Chương 351, bi thương cười, vì phạm một lâm tăng thêm. Bạo chương nẻ. Nguyên lai là dạng này a, xem ra làm diễn viên cù nở dê thật không dễ dàng, phải học sẽ gì đó có nhiều như vậy. Chu Tuệ Phỉ tràn đầy cảm khái nói. Các nàng nếu là thông qua sùng vật nhận biết, kia tại tán gẫu lúc đương nhiên liền sẽ nâng lên bọn chúng. Nói đến tiểu đang đang lúc, Chu Tuệ Phỉ liền giải thích nói, nhà ta đang đang cũng là nhanh 4 tháng, cùng nhà ngươi đông đông không chênh lệch nhiều, khả năng cũng liền nhỏ mấy ngày dáng vẻ, có phải hay không đặc biệt có duyên hơn nữa đang đang đặc biệt thích đông đông, lần thứ nhất gặp mặt lúc liền đi theo nó phía sau cái mông không bỏ được đi. Dạng này a, kia là rất có duyên. Giang Tiểu Bạch gật đầu. Đúng rồi, không đều nói nhị cấp nghịch ngậm yêu phá nhà sao, nhà ngươi đông đông thế nào? Chu Tuệ Phỉ đột nhiên hỏi. Giang Tiểu Bạch mờ mịt, phá nhà không có, a nàng rời nhà lâu như vậy, cũng mới vừa trở về, bình thường cu nở dê không có nghe nói đông đông có phá nhà tho y quen, cho nên vô ý thức liền cho rằng không phải. Nàng tại nói lời này lúc, lại bỏ qua người nàng bên cạnh linh lung phức tạp biểu lộ. Cái kia còn rất ngoan, rất khó được. Chu Tuệ Phỉ gật gật đầu, sau đó liền đứng dậy, hôm nay thời gian không còn sớm, mau ăn cơm, ta về nhà trước. Có rảnh lại tới tìm ngươi nhà đông đông chơi nha. Tốt, hai bọn nó đang ở trong sân chơi đâu, cũng không biết có phải không đánh nhau. Linh lung cười đứng dậy đi đưa nàng. Chỉ là ngoài ý muốn chính là, các nàng đi tới cửa liền buồn bực, chó đâu mèo đâu hai tiểu chỉ cũng không trong nhà, cửa nửa mở. Đây là ra cửa Giang Tiểu Bạch nghe vậy liền cu nở dê theo tới, bọn chúng đi ra ngoài có thể là, chúng ta nhanh đi tìm một chút đi, cũng đừng chạy mất. Linh lung sốt ruột nói. Chu Tuệ Phỉ bắt đầu cũng có chút khẩn trương, nhưng rất nhanh liền không coi ra gì, ở chỗ này người không có trộm mèo trộm chó, hơn nữa ta thường xuyên mang đang đang chạy, rất nhiều người hẳn là đều nhận ra nó, chúng ta đi ra xem một chút, bọn chúng hẳn là ham chơi mới chạy đến bên ngoài. Ba người cùng ra ngoài, đi không bao xa liền nghe được đằng trước truyền đến giống lên một tiếng, tựa hồ chính là theo sắt vách trong viện truyền đến. Ba người liếc nhau, đều hướng nơi đó đi tới. Người cái này hài tử chết, ngay cả mình bài tập đều nhìn không được, tựa hồ là một cái phụ thân ngay tại răn dạy con trai. Tại hắn nói chuyện lúc, ngẫu nhiên cu nở dê trộn lẫn vài tiếng chó kêu. À, là đông đông thanh âm nó sẽ không bị đánh đi. Linh lung là nuôi đông đông thời gian dài nhất người. Mặc dù đông đông đến nhà sau biểu hiện có chu tờ một lời khó nói hết, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng linh lung đối với nó yêu thương. Vừa nghĩ tới nó sẽ bị đánh, linh lung liền hoảng không được. Chạy chậm liền đi tới gia đình kia trước cửa. Giang Tiểu Bạch cùng Chu Tuệ Phỉ sau đó đuổi theo. Ngượng ngùng, đây là nhà ta chó, là nó gặp rắc rối sao? Thông qua lan can có thể nhìn thấy trong nội viện đại khái tình huống. Minh Châu cách lấy cánh cửa đối bên trong hô. Dạy bảo âm thanh tạm dừng, sau đó cửa bị mở ra. Một cái trên mặt vẻ giận hơn 30 tuổi nam nhân xuất hiện tại cửa ra vào. Nhìn xem các nàng ba người, chó là nhà các ngươi, chó là các nàng. Mèo là của ta. Chu Tuệ Phỉ yếu ớt giơ tay lên. Cửa vừa mở ra, các nàng liền nhìn rõ ràng hơn. Trong viện có người mập mạp đinh ngay tại làm bài tập, trên bàn thấp để đó không ít sách bản cùng bút, nhưng lúc này đã một đoàn rãnh, có một ít vở rơi xuống đất, không biết là bị cắn vẫn là bị xé rách, bút cu nở dê ngã một chỗ. Mà một cho một mèo thì là đang đánh na o, để người ta vườn hoa đều cấp làm một đoàn loạn. Linh lung thầm hô hỏng bét, nói một tiếng xin lỗi, sau đó mau tới phía trước đem đông đông ôm đi qua. Chu Tuệ Phỉ cũng giống như nhau động tác, đem đang đang cấp ôm vào trong ngực, sau đó đem trên người nó nhiễm dính vào bùn đất chụp sạch sẽ. Thật xin lỗi à, đang đang tương đối nghịch ngợm, có phải hay không gây tai họa? Thật sự là ngượng ngùng à, chính các ngươi sủng vật thế nào? Cu nở dê mặc kệ tốt nhi tử ta ngay tại làm bài tập, bọn chúng cũng không biết thế nào chui vào người phụ thân này, bộ dáng rất tức giận. Đưa tay chỉ bị bọn chúng làm loạn sân nhỏ, nơi này làm bẩn làm loạn vậy thì thôi, mẫu. Chốt nhất là bọn chúng còn đem nhi tử ta bài tập cấp tiêu hủy, đây chính là vừa phát nghỉ đông bài tập áp bọn họ tại cái này nói. Cái kia mập mạp đinh ngay tại chỗ ơ ý vướt mắt khóc, ô ô ô nhìn đứa nhỏ này đáng thương, bài tập đều bị hủy, nhiều lắm thương tâm. A Giang Tiểu Bạch chính nghĩ như vậy, liền nghe được phốc phốc một phen. Cái kia nam hải khóc khóc liền cười, nụ cười này liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn ha ha ha vui sướng, thẳng đến cha hắn một bàn tay chụp tới hắn trên ót. Cười cái gì cười, bài tập cũng không ngươi còn cười ta, ta là bi thương cười. Thật, bài tập hủy ta quá khó chịu ba ba. Nam hải muốn cười, nhưng lại phải nhẫn, nghẹn một tấm bánh bao mặt đỏ dần. Giang Tiểu Bạch ba người biểu lộ lập tức hết sức đặc sắc. Cha hắn một mặt xấu hổ, ngươi cái này hài tử chết thật sự là thật xin lỗi, nếu không như vậy đi, cái này bài tập ngài lại mua một phần, chúng ta giao gấp đôi bồi thường tốt sao? Linh Lung lên tiếng nói xin lỗi, nếu không, chúng ta có thể chụp tiểu ảnh đem bài tập dáng vẻ ghi nhớ, sau đó mua về giống nhau như lúc bồi thường cho các ngươi. Hoa, không cần đền, ta không cần ngươi đền. Hoa Nam Hải trực tiếp bị nàng câu nói này sợ quá khóc. Nam Hải ba ba, mặt của hắn thoạt đỏ thoạt trắng, lại là khí lại là có chu tờ muốn cười, cuối cùng che hạ mặt, được rồi, không cần bồi thường, chúng ta nếu như cờ N sẽ tự mình mua. Vậy không tốt lắm ý tứ à, ta không mang tiền túi ta dùng di động cho ngươi chuyển khoản đi. Chu Tuệ Phỉ cũng nói. Có thế Nam Hải phụ thân cuối cùng vẫn là cự tuyệt, đồng thời rộng lượng tỏ vẻ không quan hệ. Giang Tiểu Bạch ba người đang muốn rời đi, liền nghe được Tiểu Nam Hải chợt hỏi, ba vị tỷ tỷ các ngươi ở nơi đó, có thể để các ngươi mèo mèo chó chó thường xuyên đến nhà ta chơi sao? Hải tử cha lần này không lưu thủ, một cái đầu nhảy liền cho cái này mập mạp đinh, béo đinh đau vừa khóc. Giang Tiểu Bạch ba người buồn cười, rời đi Nam Hải nhà sau còn tại cười. Ngày mai có thời gian ta liền mang đang tìm các ngươi chơi a, bye bye. Chu Tuệ Phỉ xông các nàng khoát khoát tay, liền ôm đang rời đi. Linh Lung, Đông Đông bình thường cu nở dê như vậy có thế làm ẩm ý? Giang Tiểu Bạch ngưng lông mày, càng nghĩ càng không đúng sức lực, sau đó liền hỏi Linh Lung. Vừa rồi mèo này chó huynh đệ nhưng làm người ta sân nhỏ họa hại không nhẹ, cái này gây án thủ pháp như thế thuần thục, không giống như là nhu thuận dáng vẻ a. Lúc này Đông Đông ngay tại trên mặt đất chạy trước, có thể là nghe được có người gọi nó tên, thế là liền dừng bước lại nâng lên đầu chó, lộ ra một tấm giống như cười mà không phải cười mặt đến, còn phun chó đầu lưỡi. Nhìn xem có chu tờ ngoan, còn có chút manh, nhưng là nó đầu chó bên trên những cái kia vết bẩn đủ để chứng minh nó vừa rồi làm cái gì loạn. Nhường Giang Tiểu Bạch càng phát ra sinh nghi. Cái này nó là có một chút, ha ha. Linh Lung cười xấu hổ. Lúc này hai người đã về tới nhà, đi tới phòng khách sau Giang Tiểu Bạch nhíu mày lại, không quá xác định hỏi, tại sao ta cảm giác trong phòng này gia cụ thay đổi điểm, lấy trước kia người ghế salon bằng da thật đâu? Hôm nay có 4 canh, nhưng canh thứ 4, được tại 0 giờ phát, vì cầu ngày mai nguyệt phiếu 0 giờ sau liền có gấp đôi nguyệt phiếu A, xin nhờ mọi người đầu một đầu rồi.